Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 65, tính ngươi không may. Tinh linh a, thật lâu không thấy, có phải hay không muốn bắt một cái làm thị nữ? Vicky nhìn Trần Binh cảm thấy hứng thú dáng vẻ, tầm mắt như có như không tung bay đi qua. Hai người tại cuồng thú xâm lâm bên trong ở hơn một năm. Ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện, nhàm chán sau khi, Vicky sẽ hỏi Trần Binh có quan hệ hắn thế giới kia. Cũng chính là gia viên bên trong sự tình, ban đầu Trần Binh từ là có chút cẩn thận, nhưng nói hơn nhiều, rất nhiều chuyện liền đều nói ra, thí dụ như tập quê hương của hắn bên trong, có tử thủy tinh chờ bảo thạch mỹ nữ, còn có mộc tòa ân chờ tinh linh tồn tại. Ta thế nào lại là người như vậy? Ta chỉ là đối cuồng thú dị thường nguyên nhân tò mò. Trần Binh thấy một lần, lập tức quang minh lẫm liệt, lời thề son sắt mà nói, ở nhà trong viên mỹ nữ còn chưa tính. Hắn tại Vĩnh Hằng Đại Lục bên trong giám bắt, Vicky có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Có đúng không? Có muốn hay không ta giúp ngươi bắt một cái? Vicky lại vẫn là cười híp mắt mà nói, sách, sức ghen lớn như vậy. Xem ra hắn trước đây nói này chút thời điểm, nàng mặc dù không có gì biểu thị, nhưng sớm có ý kiến, ăn dấm bên trong nữ nhân có thể khó đối phó. Bất quá Trần Binh cũng có đòn sát thủ, hắn lập tức tay khẽ động, ôm Vicky eo nhỏ nhắn, để cho nàng ôm tại trước ngực mình. Hơn một năm ở chung xuống tới, Trần Binh phát hiện Vicky thích nhất dạng này dựa vào hắn. Bởi vì không nghĩ thu hút sự chú ý của người khác. Trần Binh nhường Ôn Vũ bọn hắn tại quảng trường cuối cùng một bên ở lại. Cũng không cần lo lắng có quá nhiều người chú ý tới. Mà quả nhiên, bị Trần Binh dạng này vừa kéo ở, Vicky liền không nói cái gì. Chỉ là lẳng lặng dựa vào Trần Binh lồng ngực, một bên Ôn Vũ đám người thấy hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, như thế biến thái cao thủ, tựa hồ là cái thê quản nghiêm, trước mắt có quan hệ tinh linh, chúng ta vô phương cung cấp quá nhiều tin tức, duy nhất có thể xác định, chính là các nàng cực kỳ am hiểu tiễn thuật, có thể tại ngàn mét có hơn tiến công cung tiễn công kích. Bắn ra mũi tên uy lực cực kỳ cường đại, cho dù là chúng ta cấp 6 võ giả, cũng phải cẩn thận không bị bắn trúng. Các vị sau khi trở về, có thể đối với cái này nghĩ hạ đối sách. Chúng ta đem tại ngày mai 8 giờ sáng xuất phát, đến tinh linh khu dân cư đi. Hy vọng các vị đừng bỏ qua thời gian. Lâm Ân lại bàn giao một câu về sau. Như vậy tan họp. Các chi đội ngũ về tới chính mình ở lại chỗ. Ôn Vũ, Lâm Ân đại nhân mời các ngươi đi qua một chuyến, xác nhận một chút các ngươi giảm quân số sự tình. Bất quá, tại Ôn Vũ đám người quay về chỗ ở không lâu, liền có một người tới, nói với Ôn Vũ, biết, ta lập tức đi tới. Ôn Vũ gật gật đầu, đối với người tới nói ra, đây là làm theo phép. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ôn Vũ hướng Trần Binh giải thích một chút. Cũng chỉ thân đi ra ngoài. Bất quá, không lâu lắm. Vậy đến thông báo người xuất hiện lần nữa. Lâm Ân đại nhân muốn gặp các ngươi tất cả mọi người. Mời các ngươi đều đi qua. Hắn có lời muốn hỏi các ngươi. Này người đối bảng bác. Còn có Trần Binh đám người nói. Đi thôi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trần Binh cùng Vicky liếc mắt nhìn nhau về sau, đi theo ra ngoài, sự tình tựa hồ có điểm gì là lạ, bất quá Lâm Ân thoại đều bàn giao xuống dưới, làm sao cũng đến đi qua một chuyến. Lâm Ân ở lại chính là một gian rất lớn nhà gỗ. Tại chung quanh hắn, thì là mặt khác 4 cái cấp 6 cường giả chỗ ở. Bất quá Trần Binh cùng Vicky đi theo vào bên trong lúc, lại là thấy bên trong nhà gỗ, ngoại trừ Lâm Ân bên ngoài, Mã Trường Thiên, Ô Lưu, Lôi Khiếu, Wesley 4 người cũng tại, Ôn Vũ đứng tại 5 người trước mặt, cau mày, Ôn Vũ, hai người này hết sức lạ lẫm a, bọn hắn không phải ngươi trong đội ngũ người a. Lâm Ân nhìn đi tới Trần Binh cùng Vicky, lạnh nhạt lên tiếng, Lâm Ân đại nhân, bọn họ đích xác không phải, bất quá thuê khế ước bên trên, không có quy định ta không thể mang khác giúp đỡ a. Ôn Vũ nghe vậy, cũng dứt khoát nói ra, Lâm Ân là cấp 6 cường giả không sai, nhưng Trần Binh thực lực tuyệt đối sẽ không so Lâm Ân yếu. Hắn cũng không có quá nhiều cố kỵ, rất là cường ngạnh trả lời, thuê ghế ước lên là không có quy định, bất quá, chúng ta làm cho này lần khai hoang hành động người phụ trách. Có trách nhiệm bảo hộ tất cả mọi người an toàn, ngươi hai người này nếu như là lai lịch trong sạch, cái kia tất nhiên là không có vấn đề, nhưng bọn hắn rõ ràng là làm ngụy trang, ta đây có thể liền không thể ngồi yên không lý đến. Lâm Ân xem kỹ lấy Trần Binh cùng Vicky, chậm rãi mà nói, Ôn Vũ lập tức nghẹn lời, Lâm Ân yêu cầu này tất nhiên là không quá phận, nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc, Trần Binh tới trước muốn làm ngụy trang, vậy hắn liền khẳng định là có ngụy trang lý do. Các ngươi nhận ra ta? Trần Binh một bước tiến lên, cười nhẹ hỏi, ngươi đi đi ngụy trang. Chúng ta liền biết nhận ra vẫn là không nhận ra. Lâm Ân mặt không thay đổi nói, các ngươi, người nào tiết lộ chuyện của ta? Trần Binh quay người nhìn lại Ôn Vũ mang tới những người kia. Không phải ta, không có quan hệ gì với ta. Những người kia liên tục khoát tay. Nhưng Trần Binh tầm mắt lạnh lẽo, Cát Long, nguyên lai là ngươi làm chuyện tốt. Trần Binh đối xử lạnh nhạt nhìn bên tay trái cái thứ hai thon gầy người trung niên, âm thanh lạnh lùng nói, người này tên là Cát Long, giống như Bàng Bác, là Ôn gia mời đến hiệp trợ Ôn Vũ người. Tại hắn tinh thần cảm ứng xuống, những người này có không có nói láo. Trần Binh liếc mắt liền nhìn đi ra. Không phải ta, ngươi đừng ngậm máu phun người. Cát Long biến sắc, sau đó tức giận quát. Cát Long, thật chính là ngươi, hắn nhưng là cứu được tính mệnh của ngươi. Ôn Vũ nghe vậy, không khỏi phẫn nộ quát. Ban đầu bị Lâm Ân kêu đến, Ôn Vũ tưởng rằng làm theo phép, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, bởi vì Lâm Ân quan tâm hơn. Là trộn lẫn hắn trong đội ngũ Trần Binh cùng Vicky, gọi hắn tới, chỉ là muốn xác nhận Trần Binh cùng Vicky thân phận, Ôn Vũ còn muốn hồ lộng qua, mà Lâm Ân đám người không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát nắm Trần Binh cùng Vicky cũng là gọi đi qua. Người biết cái gì, hắn là Bạch gia cùng rất nhiều thế lực lớn đều đang tìm người, đi cùng với bọn họ, chúng ta đều muốn bị liên lụy. Cát Long không phủ nhận nữa, mà là thân hình khẽ động, phi thân đến Lâm Ân chờ cấp 6 cường giả bên người. Cảm giác an toàn, tài cao tiếng quát, tốt, đều đừng nói nhảm, người chính là cái kia La Nạp đi. Ô Lưu không nhịn được khoát khoát tay, nhường Cát Long đừng nói nữa. Hắn nhìn chằm chằm Trần Binh hỏi, Ô Lưu là một cái tóc vàng người trung niên. Còn có một đôi hai con ngươi màu vàng óng, chằm chằm người thời điểm, phảng phất có thể đem người khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có thể nhìn thấu một dạng. Xâm lược tính 10 phần, các ngươi đều biết ta. Trần Binh kỳ quái ngắm nhìn Lâm Ân năm cái cấp 6 cường giả. Cát Long nhìn qua hắn chân chính bộ dáng, chống chế không có ý nghĩa gì. Trần Binh kỳ quái là... Này chút cấp 6 cường giả làm sao đều sẽ biết hắn. Nếu như là Bạch gia cao tầng, Trần Binh không sẽ kỳ quái, nhưng bọn hắn không có khả năng đều là người của Bạch gia. Bạch gia cũng không có khả năng nắm bí mật của hắn khắp nơi tuyên dương. Như vậy là Bạch gia không cẩn thận tiết lộ bí mật. Quả nhiên là ngươi, thấy Trần Binh thừa nhận, Lâm Ân. Ô Lưu năm mắt người bên trong đều là chuồn qua một tia nóng rực vẻ mặt. Trần Binh thấy này, càng là xác định, những người này đều là biết hắn có thể chết rồi sống lại bí mật. bằng không thì này chút cấp 6 cường giả không sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi là từ đâu biết chuyện của ta? Cảm giác giống như tất cả mọi người đều biết chuyện của ta, là Bạch Gia nói cho các ngươi biết. Trần Bình dứt khoát hỏi, Bạch Gia làm sao có thể nói cho chúng ta biết? Đến tại chúng ta là làm thế nào biết? Nói cho ngươi cũng không có gì. Bạch Gia một mực tại tìm ngươi, nhưng không ít người đều hiếu kỳ, thấy trên người ngươi cất giấu cái gì nặng đại bí mật. Sau đó có người cấp ra giá cao treo giải thưởng, mà không bao lâu, một cái cửa la ra người bình thường. Hắn tựa hồ là ngẫu nhiên biết được bí mật của ngươi. Khi nhìn đến từng cái treo giải trên trời về sau, hắn sau đó nắm bí mật của ngươi lần lượt bán cho những đại thế lực kia. Chuyện của ngươi, dĩ nhiên chính là cơ hồ tất cả mọi người biết. Dĩ nhiên, rất nhiều người đối với cái này cũng không quá tin tưởng. Bao quát chúng ta, nhưng không nghĩ tới vận khí tốt có thể nhìn thấy ngươi. Đương nhiên là muốn tìm ngươi chứng thực một thoáng. Lâm Ân đánh giá Trần Bình, đạm thanh nói ra, chứng thực, xác nhận về sau, các ngươi lại dự định như thế nào? Trần Bình nhìn quanh mấy người liếc mắt, hỏi, là giả, cái kia tất nhiên là không có gì để nói nhiều. Tính ngươi không may, nếu như là thật, dĩ nhiên mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Ô Lưu dùng không cho cự tuyệt ngữ khí nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,